Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3774. Các phóng viên, các anh nhất định phải phanh phui những chuyện này. Một số người lớn tiếng la lối, tìm tới phóng viên định tố cáo. Đáng tiếc rằng tất cả chỉ là lời nói từ một phía. Bọn họ nói mình có video làm bằng chứng. Nhưng Tống Kinh xuất hiện có nghĩa là video của tất cả mọi người đều không đủ làm chứng cứ. Dù sao Tống Kinh cũng đã nói đây chỉ là quay phim. Tất cả đều là giả. Cái gì cũng là giả. Chỉ dựa vào mấy video thì vô ích. Các khán giả không tin người khác. Chẳng lẽ còn không tin đạo diễn nổi tiếng này sao? Nếu không tại sao giao diện livestream lại xảy ra chuyện hoang đường như vậy? Có những lúc. Khi xảy ra chuyện gì quá mức chấn động khiến người ta không thể chấp nhận, thì họ sẽ muốn tự lừa dối bản thân. Bây giờ đã có lý do giải thích cho chuyện chấn động này, thì đương nhiên bọn họ sẽ tin sái cổ. Những tiếng ồn ào này không gây được sóng to gió lớn gì. Nhưng mọi chuyện trong phòng bao vẫn chưa kết thúc. Có người muốn lẻn vào phòng bao thăm dò tình hình. Nhưng bị đoàn làm phim của Tống Kinh và các nhân viên bảo vệ ông ta đưa tới chặn lại. Chẳng mấy chốc, thần Y Lâm rời khỏi câu lạc bộ Dạ Lang, lên xe rời đi dưới sự hộ tống của đám người Tống Kinh. Sau khi Lâm Chính rời đi, câu lạc bộ Dạ Lang cũng bất ngờ đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh. Bọn họ nghiêm cấm bất cứ ai ra vào, nói rằng Tống Kinh đã bao chọn câu lạc bộ để dùng làm nơi quay phim. Lâm Chính đến thẳng nhà họ Nông. Chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Xe nhanh chóng dừng ở cổng biệt thự nhà họ Nông. Lúc này, cổng biệt thự đóng im ỉm. Bên trong vô cùng yên tĩnh. Tất cả người nhà họ Nông đều trốn trong nhà. Gia chủ nhà họ Nông là Nông Thanh Sơn ngồi ngay ngắn trên ghế ở phòng khách. Lông mày nhíu chặt, không nói câu gì. Các chú bác của Nông Hào ở bên cạnh đều mặt ủ mày trao. Hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác. Gia chủ, đã sắp xếp máy bay rồi ạ, đúng lúc này. Quản gia nhanh chân chạy vào. Trầm giọng nói, được, chúng ta đi. Nông Thanh Sơn khẽ quát rồi đứng dậy. Mọi người lập tức xách theo hành lý đã đóng gói. Vội vàng đi ra ngoài cổng. Nhưng vừa mở cổng ra, xe của Tống Kinh đã dừng ngay trước mặt bọn họ. Sau đó, Lâm Chính, Sở Thái và Tống Kinh bước xuống. Nông Thanh Sơn nín thở. Tất cả người nhà họ Nông đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Gia chủ Nông định đi đâu vậy? Rời khỏi Bồ Thành sao? Chuyện gì mà vội vàng thế? Lâm Chính bước tới, mặt không cảm xúc nói. Cách Trương.